Khủng bố sống lại, chương 259, dưới ánh đèn đường. Bởi vì đường mà hắn đi không dựa theo con mắt của hắn, dựa vào mắt quỷ, quỷ vật không thể nào mê hoặc được hắn. Trừ phi, đây chỉ là do con quỷ kia thay đổi vị trí và do hắn tình cờ gặp được nó thêm lần nữa mà thôi. Hay là mình thử đi qua nó thử xem, thử kiểm tra xem có phải là mình lạc đường hay con quỷ này có điểm gì khác thường. Dương Gian do dự một chút, hắn không muốn đi vòng nữa vì quá lãng phí thời gian, vì thế quyết định đạp xe qua đó. Nếu là quỷ nô, thì những thứ nãy giờ chỉ là do hắn sợ bóng sợ gió. Có điều vì an toàn, hắn vẫn quyết định là thắp lên ngọn nến. Ngọn lửa xanh lục lại tỏa ra, bao phủ xung quanh người của hắn. Ngay cả quỷ gõ cửa mà nó còn có thể bức lui được. Còn lý do gì nó lại sợ quỷ nô? Thế là hắn dùng tay cầm quỷ nến, đạp xe đạp về phía con quỷ dưới ngọn đèn đường kia. Nhưng một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Quỷ nến đột nhiên thiêu đốt một cách điên cuồng như đổ xăng vậy. Ngọn lửa tỏa ra một cách kịch liệt. Ánh nến trở nên chập chờn không gió mà lay lắc. Ngọn nến tụt đi một cách nhanh chóng. Chỉ mấy giây đồng hồ mà quỷ nến đã thiêu đốt mất 5 cm. Không thể nào. Sao có thể như vậy được chứ? Dương Gian nhanh chóng dừng xe lại. Hắn thật sự rất kinh ngạc khi chứng kiến ngọn nến lại thiêu đốt nhanh như vậy. Đồng thời hắn lập tức lùi lại phía sau. Dương Gian hiểu rất rõ tác dụng của quỷ nến. Nó giống như những gì mà Vương Tiểu Minh đã nói. Sau khi đốt ngọn nến, ánh nến sẽ tỏa sáng và bao trùm ra xung quanh. Những địa phương có ánh nến chiếu đến lệ quỷ sẽ không thể nào tới gần. Người ở trong phạm vi bao phủ của ngọn nến sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng có một điều cần phải chú ý là nếu con quỷ mà quỷ nến cần đối phó càng khủng bố thì tốc độ thiêu đốt của nó sẽ càng nhanh. Bình thường, khi đốt một cây quỷ nến để đối chọi với những chuyện linh dị, nó có thể cầm cự được vài phút, thậm chí là mấy chục giây. Nếu khu vực đốt quỷ nến càng an toàn thì thời gian cháy sẽ càng lâu. Lúc trước, khi hắn đối mặt với quỷ gõ cửa, ngọn nến cũng không có cháy nhanh như thế này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ mới tiếp cận ngọn đèn đường, mà ngọn nến đã cháy nhanh hơn so với con quỷ gõ cửa gấp 2 lần. Những dấu hiệu này cho thấy đây là một mối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Dương Gian không thèm do dự chút nào, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau. Theo khoảng cách giữa hắn và ngọn đèn đường càng ngày càng xa, tốc độ cháy của quỷ nến đã bắt đầu giảm xuống dần dần. Ngọn đèn lắc léo không ổn định, lúc nào cũng có thể tắt như lúc nãy đã khôi phục lại bình thường. Cảm giác nguy hiểm nhanh chóng tiêu tan, nhưng trong lòng của Dương Gian lại không hề cảm thấy sự nguy hiểm này bị giảm bớt chút nào. Lúc nãy hắn cho rằng bóng người đứng dưới ngọn đèn đường là một con quỷ nô ở bên trong quỷ vật. Mặc dù mức độ nguy hiểm của nó vẫn có, nhưng đối với hắn thì cái đó chẳng là gì, không đáng giá nhắc đến. Nghĩ đến ý định lỗ mãng lúc nãy của Đồng Thiến, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã không dại dột nghe theo cách của cô ta. Nếu không có lẽ hắn đã phải bỏ mạng ở đây luôn rồi. Nói theo cách khác, mức độ khủng bố của con quỷ này còn kinh khủng hơn cả quỷ gõ cửa. Nhưng sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Nếu mức độ khủng bố của con quỷ này đã đạt đến một mức độ khủng bố hơn cả con quỷ gõ cửa, sao nó lại xuất hiện ở bên trong quỷ vật được chứ? Ánh mắt Dương Gian biến hóa không ngừng. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng dáng cứng ngắc đang đứng ở dưới ngọn đèn đường và quay lưng về phía quán. Bất chợt, hắn chú ý đến một chuyện, một chi tiết mà lúc nãy hắn đã bỏ sót. Chính là ngọn đèn đường này đang sáng. Lúc này, hắn mới hiểu được thì ra ngọn đèn đường này không nằm trong quỷ vật mà nó đang ở hiện thực. Quỷ vật không thể ảnh hưởng được đến nó, cho nên nó mới không bị dập tắt, vẫn tiếp tục sáng. Mà ngược lại, con quỷ kia không tiến vào bên trong quỷ vật, nên có thể nói nó không nhìn thấy Dương Gian. Nói theo cách khác, chính là quỷ vật đang bảo vệ hắn khỏi con quỷ kia. Quỷ vật đang bảo vệ hắn và những người sống sót khỏi tiếp xúc đến con quỷ kia. Gương mặt Dương Gian càng trở nên trầm trọng hơn. Gần đây thành phố Đại Sương bị cái gì thế nhỉ? Ngoại trừ con quỷ gõ cửa là do mình dẫn đến ra, còn có thể xuất hiện thêm một con quỷ khủng bố hơn cả quỷ gõ cửa nữa. Cấp bậc của con này cao hơn rất nhiều so với hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể được xem như là một con creep, còn nó lại là một con boss chính hiệu. Chẳng lẽ thành phố Đại Sương là một địa phương đặc thù gì đó, hay là mấy thành phố lớn khác cũng xảy ra nhiều chuyện như ở đây? Thôi, trước tiên đừng quan tâm đến chuyện đó nhiều làm gì. Tính toán cho qua chuyện trước mắt đã, còn lại thì tính sau đi. Hiện tại mình nên cách xa nó ngay lập tức, sau này cũng vậy, đừng bao giờ đến gần nó, cũng không cần quan tâm đến những lý do khác, đây là ưu tiên hàng đầu. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng ổn định lại tâm trạng của bản thân. Dù sao hắn cũng đã sợ bóng sợ gió một trận rồi. Con quỷ đứng dưới ngọn đèn đường kia cũng không có hành động nào gây nguy hiểm hết. Tạm thời hắn vẫn còn an toàn. Dương Gian đi vòng vào trong một con hẻm khác để vòng qua con quỷ này, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nếu đi thêm một đoạn nữa mà không có tìm được Giang Diễm, hắn cũng chỉ còn có cách từ bỏ. Cũng ngay lúc này, ở bên trong khu vực mà quỷ vật bất khả xâm phạm, vị trí mà lúc nãy Dương Gian từng đi qua, nằm dưới ngọn đèn đường. Bởi vì toàn bộ xung quanh khu vực này đều đã bị phong tỏa, nên trên đường phố không có một ai qua lại, bốn phía im lặng đến đáng sợ. Toàn bộ cửa hàng xung quanh đều đóng cửa. Lúc này đang có một người ngồi dựa lưng vào ngọn đèn đường. Trên mặt của hắn ta bị thương, máu chảy ra, rơi tí tách xuống mặt đường. Nhưng những thương tổn đó chẳng là gì đối với hắn ta. Dường như hắn ta đang gặp phải một đả kích nào đó trên tâm lý, khiến cho cả người toát ra một cảm giác âm u đầy tử khí. Người này hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh ngọn đèn đường. Hiện tại, ngoài cái mạng quen này, tao chả còn có thứ gì nữa. Vì sao mày vẫn còn quấn lấy tao mà không chịu rời đi chứ? Ngọn đường đèn này đột nhiên lấp lóe, giống như đường truyền điện không được tốt vậy. Nhưng trong mắt của người kia, hắn ta lại có thể thấy được một con quỷ đang đứng dưới ngọn đèn đường. Một con quỷ luồn luồn đưa lưng về phía hắn ta. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ để cho hắn ta trông thấy khuôn mặt. Người đang ngồi nói chuyện với con quỷ này, không ai khác, chính là Triệu Khai Minh. Hắn ta có thể đi ra khỏi quỷ vật, tránh thoát khỏi lực tập kích của quỷ gõ cửa. Nhưng cái giá mà hắn ta phải trả để cho có thể sống sót là cái giá mà hắn ta không muốn tiếp nhận. Triệu Khai Minh không còn sự hăng hái, nhiệt tình như lúc trước, chỉ còn một cảm giác bất lực thê thảm. Mày không chịu rời bỏ tao, có phải là do mày chưa thể lấy hết được thứ gì ở trong người tao có phải hay không? Mày đúng là một con ác quỷ, bởi vì mày mà tao đã mất đi bao nhiêu thứ, mày có biết hay không? Nếu mày đã khủng bố như vậy rồi, thì sao mày không giết tao luôn đi? Triệu Khai Minh cầm chặt khẩu súng lục đặc chế ở trong tay, hắn ta không thèm suy nghĩ do dự, trực tiếp đưa lên huyệt thái dương, bắn một phát. Hắn ta lựa chọn tự sát, nhưng không có tiếng súng nào được vang lên. Viên đạn bị kẹt lại, Triệu Khai Minh lấy viên đạn ra, vứt viên đạn màu vàng kia xuống đất, sau đó lại tiếp tục lên đạn, giơ súng chỉ vào huyệt thái dương và bắn, nhưng viên đạn vẫn tiếp tục bị kẹt. Hắn ta lại tiếp tục lên đạn, bắn, nhưng nó vẫn kẹt tiếp. Cứ thế cho đến khi băng đạn bị hết sạch, hắn ta chưa hề nổ được phát súng nào. Con mẹ mày! Sắc mặt Triệu Kỳ Minh trở nên dữ tợn như một người điên. Hắn ta ném khẩu súng lục kia về phía con quỷ đang đứng dưới ngọn đèn đường. Khẩu súng nện trúng con quỷ kia, nhưng nó chả hề hứng gì cả. Khẩu súng lại rơi xuống đất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Hắn ta không thể nào tự sát được bởi vì con quỷ kia không cho phép hắn ta tự sát. Mỗi khi hắn ta có mộng tưởng tự sát, thì sự tàn khốc của hiện thực lại đánh bại hắn ta, khiến cho bản thân hắn ta lại mất đi càng nhiều thứ hơn nữa. Được rồi, nếu mày đã kiên quyết không cho tao chết, tao sẽ cố mà sống cho thật tốt. Tao sẽ thay đổi hết toàn bộ mọi thứ. Tao muốn cùng lũ quỷ chúng mày đấu một trận xem sao. Thử xem, mày thắng hay là tao thắng. Dù sao tao đã bất tử rồi, có chết thì tao cũng đạt được mục đích. Triệu Khai Minh giãy giụa đứng dậy, hắn ta nện các chân giả trên mặt đất, gập kiển đi về phía trước. Ngay khi hắn ta vừa mới rời đi, điện thoại trong túi vang lên. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Alo, là Triệu Khai Minh phải không? Cha của cậu vừa mới xảy ra chuyện rồi, cậu tranh thủ về nhà nhanh đi. Dường như Triệu Khai Minh đã chuẩn bị từ trước rồi, hắn ta lạnh nhạt đáp trả. Cháu biết rồi bác trai, hôm nay cháu còn có chút việc không có về được, 2 ngày nữa cháu sẽ về lo liệu tang sự cho cha của cháu. Nói xong, hắn ta lập tức cúp điện thoại, nhưng sắc mặt hắn ta lại càng trở nên điên cuồng, dữ tợn hơn. Hắn ta quay đầu nhìn ra sau. Con quỷ ở dưới ngọn đèn đường đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi hắn ta rời khỏi đây, thì lúc này Dương Gian vẫn còn ở bên trong quỷ vực. Hắn cầm cây quỷ nến ở trên tay, đạp xe đạp đi về phía trước. Nhìn thì trông hắn thực sự rất nhàn hạ, rảnh rỗi đi dạo trên các con hẻm. Nhưng thực tế, Hắn đã mở ra mấy con mắt quỷ ở trên người, chăm chú quan sát kỹ bốn phía xung quanh, đồng thời hắn đang tìm kiếm vị trí của Giang Diễm. Cuối cùng, hắn cũng đã trông thấy một chiếc xe thể thao sang trọng đang đậu ở trước cửa tiệm quần áo, đèn xe vẫn còn sáng. Xuyên qua cửa kính có thể thấy được bên trong xe vẫn còn có người đang ngồi bên tay lái. Thế nhưng, trong một đống xe đứng đầy đường như vậy, hắn sẽ không thể nào quan sát thấy nếu như chiếc xe kia không trở nên khác biệt. Đấy chính là lý do vì sao hắn bảo Giang Diễm luôn luôn chạy xe, không có được ngừng lại. Bởi vì hắn biết, có thể quỷ vật sẽ khiến cho Giang Diễm bị ảo giác, nhưng nó sẽ không thể thay đổi trạng thái của chiếc xe đang hoạt động được. Cùng lắm là nó khiến cho chiếc xe đứng yên một chỗ mà thôi. Còn chỉ cần chiếc xe kia vẫn còn hoạt động, vẫn còn nổ máy, thì đèn xe sẽ luôn luôn sáng. Như thế hắn sẽ dễ dàng quan sát và nhận diện hơn. Đồng thời cũng tạo việc cho Giang Diễm làm mà Wendy nỗi sợ hãi khi gặp quỷ. Tìm được rồi. Dương Giang cũng đã đoán ra được khả năng cao chính là Giang Diễm đang ngồi ở bên trong. Lúc này, hắn lại trông thấy được một người quen của hắn đang đứng ở bên cạnh chiếc xe. Người này chính là bạn học của hắn, Tiễn Vạn Hào. Giờ phút này Tiễn Vạn Hào bị mất nửa cái đầu, thân thể đã hư thối biến thành màu đen. Mùi vị kinh khủng lan tỏa ra xung quanh, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo lúc trước. Khi Dương Giang đạp xe đạp đi đến, Tiễn Vạn Hào chậm rãi ngẩng đầu, dùng con mắt đã bị mục nát hết hốc mắt nhìn về phía của hắn. Dương Giang nhíu mày một cái. Cậu ta đã thành quỷ nô rồi. Lúc trước, ở trong trường học, Tiễn Vạn Hào chính là một trong số những người có cơ hội sống sót rời khỏi đây cùng với hắn. Nhưng cậu ta lại không nghe theo lời khuyên của Dương Giang. Cố chấp tiếp nhận lấy cuộc gọi của con quỷ. Kết quả là cậu ta đã bỏ luôn cái mạng của cậu ta tại trường học. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu là quỷ nô, thì mức độ uy hiếp của cậu ta không hề lớn. Huống hồ cậu ta cũng đã sắp bị mục nát hết cả rồi. Khi hắn đi đến gần, ánh sáng của quỷ nến bao trùm đến trên người của Tiễn Vạn Hào. Tiễn Vạn Hào lập tức lùi khỏi phạm vi bao phủ của quỷ nến. Cậu ta không dám đứng bên trong. Xuyên qua cửa kính phía trước, Dương Giang có thể thấy được Giang Diễm đang ngồi trên ghế lái. Lúc này cô ấy đang ngồi lái xe. Trong mặt của cô ta rất căng thẳng. Hiển nhiên là đến hiện tại, cô vẫn còn cho rằng bản thân cô đang lái xe trên đường. Đang trầm mê bên trong ảo giác. Còn biết nếu hắn không đến cứu cô, thì có lẽ cô sẽ tiếp tục như vậy, cho đến chết mà thôi. Hắn lấy điện thoại ra mà gọi cho Giang Diễm. Là tôi đây, mở cửa xe đi. Lúc này Giang Diễm vẫn còn đang duy trì tư thế lái xe. Trong mắt của cô, hiện tại ở xung quanh vẫn đang là một khu vực tăm tối. Trước mặt cô là một con đường không có điểm cuối, kéo dài bất tận. Bất kể là cô chạy nhanh đến mức nào, chạy bao lâu, thì cô cũng không thể đi đến cuối con đường này hay gặp phải đường rẽ nào hết. Ven đường không có lấy một chút ánh sáng, cùng với việc con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Vì vậy, mặc dù hiện tại cô đang ngồi ở trong xe, nhưng cả người cô cũng đang rất sợ hãi. Nếu không phải là cô còn có niềm tin vào việc Dương Giang sẽ đến, trong lòng cô vẫn còn có chút hy vọng, thì có lẽ tinh thần của cô đã bị sụp đổ rồi, thậm chí có thể là điên luôn. Ngồi ở trên ghế lái phụ, lúc này sắc mặt của cô gái bán hàng cũng đã trở nên tái nhợt. Cô ta lắp bắp hỏi. Thời gian lâu như thế rồi mà không có ai đến cứu. Có phải là bạn trai của cô không có đến đây nữa phải hay không? Hiện tại cô ta vẫn còn chưa có chết. Cô ta cũng khá là may mắn. Lần tập kích trước đó, nhờ Giang Diễm hơi tăng tốc xe đã bỏ rơi được con quỷ kia. Kể từ lúc đó đến giờ, cô ta luôn dùng tay giữ chặt cánh cửa, cho nên cô ta vẫn còn có thể giữ được mạng sống. Thế nhưng, trên cổ tay của cô gái này vẫn có một dấu tay màu đỏ, là do con quỷ lúc nãy túm trúng cổ tay nên lưu lại. Bàn tay kia rất lạnh lùng, cứng ngắc, trong đó lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, thiếu chút nữa là nó có thể bóp gãy tay của cô. Giang Diễm bắt đầu chảy nước mắt. Cô nức nở đáp lại. Tôi làm sao mà biết được chứ? Dù sao cậu ta cũng đến đây rồi. Còn việc cậu ta có tìm được chúng ta hay không thì tôi đành chịu thôi. Cô không cần hỏi tôi làm gì. Tôi không biết được. Nhưng tôi biết nếu Dương Gian không đến cứu chúng ta sẽ chết chắc. Cách mà hiện tại chúng ta có thể làm là ngồi thành thật ở trong xe đợi cậu ta tìm đến mà thôi. Có thể trụ được càng lâu thì càng tốt. Còn lại tôi không biết phải làm như thế nào. Có điều cô còn chưa nói xong, điện thoại di động của cô reo leng keng. Giang Diễm căng thẳng nhìn xem màn hình điện thoại. Sau khi cô thấy được người gọi là Dương Giang, thì cô mới bấm nhận cuộc gọi. Mở cửa xe đi. Cậu đang ở đâu vậy? Dương Giang nói. Đừng có lảm nhảm nhiều như vậy. Tôi bảo chị mở cửa xe, chị không nghe thấy à? Giang Diễm nói. Tôi nghe được, nhưng hiện tại tôi đang lái xe mà. Hơn nữa bên ngoài còn có quỷ nữa. Tôi không dám mở ra. Lúc nãy có một con quỷ đã sắp sửa tiến vào được trong xe. Hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Nhanh đến cứu tôi đi. Dương Giang nói. Nếu chị còn nói mấy câu vô dụng này nữa, tôi sẽ đi ngay lập tức. Giang Diễm hoảng sợ, cô vội vàng mở cửa xe ra. Đừng, tôi sẽ nghe lời cậu mà. Tôi sẽ mở cửa xe ngay mà. Cậu đừng có đi. Cửa xe vừa mở ra, một ánh nến quỷ dị chiếu vào bên trong. Cô đã chứng kiến thấy Dương Giang đang cầm một cây nến ở bên ngoài. Chị đúng là phiền phức lăng nhăng. Tôi thấy lần sau không nên đến cứu chị nữa thì hơn. Giang Diễm mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại kích động như điên. Cô mừng rỡ đến phát khóc. Dương Giang, sao cậu lại ở đây? Cậu đến thật rồi, tốt quá. Cậu có biết là xém tí nữa, tôi sẽ phải chết rồi hay không? Sau khi nói xong, cô ta lập tức lao ra khỏi xe, ôm lấy cổ Dương Giang. Cô gái bán hàng ở bên cạnh giật mình nói. Đừng, hiện tại cô còn đang lái xe mà. Thế nhưng, sau đó cô ta lại nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Mọi thứ đều đã thay đổi so với những thứ lúc trước cô ta chứng kiến. Không biết từ khi nào, chiếc xe đã dừng lại. Sau khi bóng tối ở xung quanh bị ánh nến xua tan đi, cô ta mới có thể chứng kiến được. Hiện tại chiếc xe đang dừng tại ven đường, chứ không phải đang lái xe trên đường. Bị quỷ mê hoặc. Cô gái bán hàng sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, nằm co quắp trong xe. Chuyện này quá đáng sợ. Giang Diễm kích động, ôm cổ Dương Giang, nhón chân lên muốn hôn hắn mấy cái. Tôi biết là cậu sẽ đến cứu tôi mà. Quả nhiên cậu không khiến cho tôi thất vọng. Cậu có thể xuất hiện tại đây đúng là tốt quá. Yêu cậu chết mất thôi. Đừng có thân thiết như vậy. Dương Giang dùng tay che mặt của cô, đồng thời nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế lái phụ. Hắn hỏi. Cô ta là ai vậy? Chị nhặt ở ven đường à? Giang Diễm không làm sao để hôn Dương Giang được, nên cô cứ bám dính lấy trên cổ của hắn, không chịu buông tay. Cô ấy là nhân viên cửa hàng bán xe hơi. Không phải lần trước cậu đưa cho tôi 500 vạn, bảo đi mua xe hay sao? Có một số thủ tục phải cần cậu đích thân xử lý, nên tôi mới cố ý mang theo cô ấy đi về để tìm cậu. Ai ngờ được là trên đường về, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Dương Giang vừa gỡ cánh tay của cô ra, vừa nói. Nhìn sắc mặt của cô ta không được ổn cho lắm. Có phải là cô ta bị quỷ tập kích hay không? Giang Diễm nói. Đúng thế. Sau khi xác nhận là bản thân cô ta không có vấn đề gì, Dương Giang mới thu hồi ánh mắt. Cô ta không chết, đúng là mạng lớn. Cuối cùng Dương Giang cũng gỡ được tay của Giang Diễm ra khỏi người của hắn. Ngồi đằng sau xe đi, tôi lái xe cho. Hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Ở các chỗ quỷ quái này càng lâu thì khả năng con quỷ kia tấn công chúng ta lại càng lớn. Giang Diễm nũng nịu. Không, không muốn. Tôi muốn ngồi một chỗ với cậu. Dương Giang nói. Chị bị hâm hay sao vậy? Chị cho rằng đây là ghế sofa hay sao mà có thể chen vào để ngồi được. Đừng có lãng phí thời gian. Ra sau ngồi đi. Giang Diễm nói. Tôi có thể ngồi trên chân của cậu mà. Dáng người của tôi thon thả như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc lái xe của cậu đâu. Dương Giang nói. Nhưng chị làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Việc của chị khiến cho tâm trạng hiện tại của tôi rất là tồi tệ. Nếu không phải vì cứu chị, tôi có bị hâm hay không mà lại chạy đến chỗ quỷ quái này hóng gió chứ. Sau khi về, tiền lương sẽ phải giảm một nửa, công việc tăng lên gấp hai. Sau đó, hắn cưỡng ép xua đuổi miếng cao da chó này ra ngồi ở phía sau. Hắn lập tức thổi tắt quỷ nến, ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe. Ánh đèn được bật lên. Lúc này cô gái bán hàng đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Cô ta vô tình nhìn qua cửa kính, trông thấy một cổ thi thể hư thối đang chậm rãi bước về phía bên này, nên hoảng sợ hét to. Bên ngoài có. Dương Giang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Có con quỷ mà thôi, cô ngạc nhiên như thế để làm gì chứ? Không phải lúc trước cô gặp được rồi hay sao? Còn lại hét nữa là tôi đuổi cô xuống xe đó. Toàn thân cô gái bán hàng lập tức hơi run rẩy, vội vàng dùng tay che miệng. Giang Diễm lại ngó lên từ ghế sau, đầu lòi ra phía trước, cô lại vui vẻ bá lấy cổ của Dương Giang. Cậu đừng có dọa cô ấy nữa, cậu mà đuổi cô ấy xuống thì lấy ai đi xử lý thủ tục cho chúng ta chứ? Dương Giang nói. Cả chị nữa, không ngồi xuống là giống như vậy luôn. Nụ cười trên mặt của Giang Diễm hơi cứng lại, cô lập tức rụt người lại, ngồi thẳng tắp ở trên ghế sau. Hành động ngoan ngoãn nghe lời này của Giang Diễm còn hơn cả việc học sinh mẫu giáo vâng lời cô. Hiện tại Dương Giang muốn đi ngược lại để tìm cô gái, hơi lằng nhằng khiến cho hắn không ưa nổi, Đồng Thiến. Cô ta chính là mục đích cứu viện ngày hôm nay của hắn. Nếu hắn còn mang thêm mấy người ra ngoài thì sẽ khó mà bàn giao lại cho Triệu Kiến Quốc. Hắn chỉ mang ra Giang Diễm và cô gái bán hàng kia rời khỏi đây, chắc chắn Triệu Kiến Quốc sẽ phải tức nổ phổi khi nhìn thấy mất. Vì quyền lợi của cảnh sát quốc tế, hắn vẫn phải chạy đi cứu thêm mấy người lúc nãy. Thế nhưng khi Dương Giang lái xe chạy đến vị trí lúc nãy, hắn phát hiện không chỉ là Đồng Thiến, mà còn có cả những người còn sống sót lúc trước, toàn bộ bọn họ đều đã biến mất. Trốn đi rồi à? Dương Giang liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, hắn cũng lười đi tìm. Thế là hắn hô to một tiếng. 3 phút, trong vòng 3 phút đồng hồ, nếu các người tập hợp lại trước mặt tôi để rời khỏi đây, mấy người sẽ phải lưu lại quỷ vực chờ chết đi. Lúc trước, Dương Giang bảo Đồng Thiến là mang theo mấy người kia đứng ở đây chờ hắn rồi. Nhưng hiện tại cả đám là chạy loạn đâu mất, cho nên chuyện này không thể trách hắn được. Hắn không có đủ thời gian, sức lực để chạy đi tìm từng người một về đây để cứu. Hắn tin tưởng, bên trong quỷ vực sẽ không chỉ có mỗi nhóm người Đồng Thiến còn sống, nên con quỷ kia đang tập kích nhóm khác. Nếu không con quỷ kia đã tấn công thêm lần nữa rồi. Tiếng của hắn không quá lớn, nhưng nó lại có thể vang rất xa trên con phố yên tĩnh. Hắn tin tưởng toàn bộ người sống sót ẩn núp ở xung quanh sẽ nghe được. Rất nhanh, Đồng Thiến đi ra từ một cửa hàng ở bên cạnh. Mái tóc đã được buộc đuôi ngựa lại ở phía sau. Khi cô ta đi đến đây, mái tóc đuôi ngựa đung đưa, cùng với bộ quần áo của cảnh sát khiến cho người ta cảm giác được cô đang đi rất hiền ngang. Chỉ là khuôn mặt của cô không được tốt lắm. Tôi còn tưởng rằng câu nói lúc nãy của cậu chỉ là thuận miệng mà thôi. Không nghĩ đến cậu sẽ có lòng tốt quay trở lại cứu đám người chúng tôi. Dương Giang hạ kính xe xuống, nhìn cô ta và nói. Nếu cô chết ở trong thành phố Đại Sương, chỗ này lại nhiều thêm một con quỷ. Đến lúc đó tôi lại phải đi thu dọn các cục nợ của cô. Có phải là rối rắm, mệt mỏi hơn hay không? Giờ phút này, Đồng Thiến cũng không có tức giận. Ngược lại cô biểu đạt lòng biết ơn với Dương Giang. Mặc kệ cậu nói như thế nào, cậu đã chịu quay lại đây để cứu chúng tôi phải cảm ơn cậu. Không phải cảm ơn về mấy người sống sót kia, mà còn có cả vì chính bản thân tôi. Dương Giang hơi sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh nói. Xem ra cô đã nhận thức được một số điều về hiện thực rồi, như vậy cũng tốt. Chuyện linh dị chính là thứ đào tạo cho cô trưởng thành nhanh nhất, không có thứ nào nhanh hơn nữa. Lần hành động lỗ mãng này của cô không phải nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Đồng Thiến nói. Cậu đừng có dùng giọng điệu lên mặt dạy đời người khác như vậy có được hay không? Dương Giang cười cười. Không phải lúc trước cô cũng như vậy à? Sao hiện tại là trách tôi? Con người mà. Trong những lúc lờ đãng, người ta luôn luôn biến thành loại người mà bản thân ghét cay ghét đắng, mà chính họ cũng không hề hay biết. Trong lúc hai người đang đứng nói chuyện, ở sau lưng Đồng Thiến cũng liên tục xuất hiện những người sống sót. Dương Giang nhìn vào thời gian đếm ngược ở trên điện thoại. Còn có 1 phút đồng hồ. Tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập lại đây. Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi. Đồng Thiến chỉ huy mấy người kia, sau đó lại hỏi Dương Giang. Cậu định dùng cách gì để rời khỏi nơi đây? Dương Giang nói. Đây là chuyện của tôi. Cô không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì. Cô chỉ cần biết là tôi có thể mang mấy người ra khỏi nơi đây là được. Đồng Thiến nhìn chằm chằm vào Dương Giang vài lần. Mặc dù cô ta không tin tưởng vào nhân phẩm của Dương Giang lắm, nhưng lại rất tin tưởng vào năng lực của hắn. Không phải vị ngự quỷ nhân nào cũng dám đạp xe đạp đi loanh quanh ở trong quỷ vực. Điều này không chỉ dựa vào dũng khí, mà còn phải có sự tự tin nhất định vào năng lực của bản thân. Dương Giang nhìn ở phía sau lưng của Đồng Thiến. Hiện tại hắn chỉ thấy toàn bộ đám người, còn hơn 10 mấy người sống sót, không khỏi khiến nhíu mày. Chỉ còn lại từng ấy người thôi sao? So với lúc trước thì thiếu đi rất nhiều. Đồng Thiến nói. Chỉ còn lại như vậy thôi. Đám người còn lại đều đã bỏ chạy hết cả rồi. Quỷ vực này rất kỳ quái. Lúc trước mới đi thẳng về phía trước, lúc sau quay lại thì con đường đã thay đổi mất rồi. Cho nên tôi đành bất lực mà thôi, không có làm được gì. Người sống sót chỉ có thể càng ngày càng ít. Dương Giang nói. Không sao, điều đó không có quan trọng lắm. Chỉ cần cô còn sống là được. Đồng Thiến hỏi. Ý của cậu là sao? Dương Giang nói. Nếu không thể cứu được một vị cảnh sát quốc tế nào ra ngoài, thì nhiệm vụ lần này của tôi được coi như là thất bại rồi. Tôi có thể cứu được bao nhiêu người sống sót thì phải coi duyên phận, may mắn của người đó, nhưng phải có một vị cảnh sát phải còn sống. Đồng Thiến vừa tức vừa giận. Cho nên tôi trở thành kẻ đánh bạc cho cuộc giao dịch lợi ích của cậu. Dương Giang nói, không sai, mọi chuyện đúng là như vậy, nhưng cô không cần phải tức giận đến như vậy đâu. Người có giá trị cũng là một chuyện tốt. Sợ nhất là ngay cả một chút giá trị mà cô còn không có. Cô thử nhìn bọn họ mà xem. Vừa nói, Dương Gian vừa đưa tay chỉ về những người sống sót đang kinh ngạc, sợ hãi vì vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này. Đồng Thiến nói, vô tình máu lạnh. Dương Gian cười lạnh, đây không phải là vô tình hay máu lạnh, mà là sự lựa chọn lấy hay là bỏ. Cũng giống như việc lần trước tôi bị cuốn vào bên trong chuyện lên dậy vậy, không có ai đến cứu tôi hết. Toàn bộ mọi thứ đều do tôi tự cứu lấy bản thân tôi mà thôi. Cô có biết vì sao tôi lại chần chừ không có tham gia khảo hạch để trở thành cảnh sát quốc tế hay không? Đó là vì tôi còn chưa có chuẩn bị đầy đủ để gánh vác trách nhiệm về an toàn của một tòa thành thị. Dù sao đã có người phụ trách đến, có chuyện gì xảy ra, người ta cũng sẽ hỏi han đến người phụ trách mà thôi. Đến lúc đó có mấy người không muốn cứu nhưng tôi vẫn phải cứu. Thế nhưng, nếu tôi không trở thành cảnh sát quốc tế, sẽ không cần phải gánh vác trách nhiệm này. Nhờ đó tôi có thể tìm kiếm được một con đường nào đó có thể sống sót. Đồng Thiến nói, cậu có năng lực như vậy thì vì sao lại không muốn xuất ra thêm một chút sức lực, cứu thêm một người cũng có nưởng gì đến cậu đâu. Dương Gian phản bác lại, mấy người tỷ phú triệu đô, tỷ đô có nhiều tiền như thế, vì cái gì họ lại không phân cho tôi một ít đi, mấy trăm, mấy ngàn vạn cũng được, chút đó có là gì so với bọn họ đâu. Đồng Thiến cạn lời luôn với hắn, cô ta không biết phản bác lại câu nói đó của hắn như thế nào cho đúng nữa. Dương Gian lại nói tiếp, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta phải nên rời khỏi nơi đây thôi. Nhưng mọi người nên ghi nhớ thật kỹ những kinh nghiệm quý giá này, nó sẽ có tác dụng rất lớn cho việc sống sót của quý vị. Cũng may, chuyện lên dậy lần này là cửu quỷ gõ cửa, một con quỷ mà hắn tương đối quen thuộc. Nếu chuyện này mà là của một con quỷ khác, có lẽ Dương Gian phải xem xét lại một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Hắn sẽ không dám xông vào bên trong một cách lỗ mãng đâu, bởi vì chuyện lên dậy ở thôn Hoàng Cường đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi. Chờ một chút, chờ tôi một chút, mấy cậu chờ tôi với. Lúc này có một người phụ nữ trung niên, bà ta nghe Dương Gian bảo là chuẩn bị đi, vội vàng cõng một cái bao nhỏ lao ra từ trong cửa hàng ở bên cạnh. Dương Gian nhíu mày. Hả? Đồng Tiến nói, là người sống sót, tôi biết bà ta. Dương Dân lập tức cầm lấy khẩu súng lục, duỗi ra cửa sổ xe, ngắm về phía của bà ta. Đồng Thiến biến sắc. Cậu làm cái gì vậy? Dương Dân nghiêm túc cảnh cáo người phụ nữ kia. Vứt bỏ thứ nằm ở sau lưng của bà đi, nếu tiếp tục đến gần tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Đồng Thiến nói. Bà ta là người bình thường mà thôi, cậu đừng nên kích động quá như thế. Dương Dân nói. Tôi biết bà ta là người bình thường, nhưng thứ sau lưng của bà ta lại không phải. Thứ ở sau lưng. Đồng Thiến nhìn sau lưng bà ta, thấy ở trên lưng là một cái túi lớn. Bên trong có lẽ là những mặt hàng mà bà ta trộm được ở trong mấy cửa hàng xung quanh. Chỉ là một ít thuốc lá, quần áo mà thôi. Chắc là bà ta thấy không có người, cho nên muốn trộm một ít mang về đây mà. Dương Gian cười lạnh. Bên trong quỷ vực còn có mặt hàng buôn bán hay sao? Cô cho rằng chúng ta đang đi dạo trên đường hay sao? Cô có thể thấy đó là mặt hàng buôn bán, nhưng tôi thì không. Tôi nhìn thấy bà ta đang cõng một con quỷ. Nơi này là sắp sửa có người phải chết. Đồng Thiến kinh hãi, cô ta lập tức tiến lên phía trước ngăn cản. Mau chóng ném đi thứ ở phía sau lưng đi, nhanh lên. Bà ta vừa chạy về phía này, nhưng vẫn khư khư bảo vệ thứ ở sau lưng của bà ta. Đây chính là những thứ mà bà ta đã bất chấp nguy hiểm vơ vét từ mấy cửa hàng ở xung quanh. Sao chỉ vì mấy câu nói bỏ là có thể bỏ được? Mấy người quá đáng như vậy, đi mà cũng không chịu thông báo với tôi một câu. Mấy thứ này của tôi sẽ không ảnh hưởng chút nào đến mấy người đâu. Dương Văn nói, nếu bà băng qua vạch đường kia mà không có vứt đi thứ nằm ở trên lưng, thì tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Mấy người có phải là cảnh sát hay không? Sao mấy người lại dám nổ súng với một người dân lương thiện như tôi chứ? Đừng có làm cho tôi sợ, nhanh, tranh thủ lên đường đi, tôi sẽ đuổi kịp mấy cậu thôi. Bà ta vẫn không chịu tin tưởng lời nói của Dương Văn. Trái lại, bà ta còn thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuất phát. Không còn cách nào nữa rồi. Dương Gian đang chuẩn bị nổ súng bắn. Thế nhưng, ngay lúc này, người đàn bà kia đột nhiên hét to một tiếng, cả người bà ta bị kéo lên khỏi mặt đất. Không biết từ khi nào trên cổ bà ta đã xuất hiện một sợi dây. Đầu kia của sợi dây được treo ở trên ngọn đèn đường, thân thể bà ta giằng co giãy giụa ở giữa không trung, khuôn mặt bà ta đỏ bừng vì ngộp thở. Đồng Thiến giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau một giây, có một người đàn ông đeo một chiếc khăn quàng cổ trên người, miệng ngậm điếu xì gà, người này thong thả đi ra từ bên trong của một cửa hàng. Cậu chính là Dương Gian đúng không? Trong mắt Dương Gian hơi híp, hắn lập tức cảnh giác. Trong quỷ vật vẫn còn có người quỷ nhân sống sót hay sao? Vương Nhạc hút xì gà, từ từ đi lại đây. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Vương Nhạc. Mặc dù chúng ta đều ở cùng chung một khu vực thành phố, nhưng có lẽ đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, đúng không nhỉ? Lúc trước tôi đã từng nghe qua tên tuổi của cảnh sát mắt quỷ Dương Gian. Hôm nay hân hạnh có dịp được gặp mặt. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục bội phục. Vương Nhạc. Nghe người kia tự giới thiệu, Dương Gian lại cảm thấy cái tên này hơi quen quen. À, đây không phải là cái tên mà lúc trước Mã Hữu Tài đã nói với chính hắn hay sao? Lần trước hắn đã đến quẩy tung câu lạc bộ Tiểu Cường. Khi đó hắn có tha mạng cho Mã Hữu Tài, nên ông ta tiết lộ chuyện Vương Tiểu Cường có liên lạc qua với Vương Nhạc, chủ quán bà Hoa Hồng. Chẳng lẽ tên đó là chính là người này? Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo. Xem ra cậu đúng là xui xẻo, bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị này. Ngọn nguồn xảy ra chuyện linh dị có lẽ cũng là ở trong quán bà Hoa Hồng. Chẳng lẽ hắn ta chính là một trong những người nằm trong danh bạ của Hắc Thiểu Văn hay sao? Vương Nhạc cầm lấy điếu xì gà, trong miệng thở ra một ngậm khói. Đúng là không may. Làm sao ai có thể nghĩ ra được tai họa từ trên trời giáng xuống chứ? Tôi đang ngồi yên ổn ở trong cửa hàng của tôi để làm việc, thì lại đụng phải chuyện lành vậy. Có thể sống sót từ trong tay lão quỷ đúng là không hề dễ dàng. Dương Văn nói, hiện tại cậu chỉ được xem như là tạm thời sống sót mà thôi. Tôi biết, nên tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một chút. Giúp chuyện gì? Vương Nhạc nói, thuận tay mang tôi một đoạn, giúp tôi thoát khỏi nơi này. Dương Văn nói, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu? Mặc dù hắn khá chán ghét Đồng Thiến, nhưng giữa hai bên lại không hề có mối ân oán nào. Có thể giúp một chút cũng được, nhưng đích của tên Vương Nhạc này thì không được sạch sẽ. Hiện tại người này là địch hay là bạn đối với hắn còn chưa thể biết. Hắn có bị điên hay không mà lại đi cứu một kẻ địch chứ? Vương Nhạc nói, công việc cái gì hết, cậu giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại cậu. Đây chính là một chuyện công bằng mà. Chẳng lẽ cậu định cự tuyệt ý tốt của tôi hay sao? Cậu có khả năng rời khỏi nơi đây, mang thêm một người hay ít đi một người cũng không có phiền phức gì đâu. Dương Giang đánh giá tên Vương Nhạc đang đứng trước mặt một cách kỹ càng. Tuổi tác của người này không quá lớn, chỉ khoảng tầm 30 tuổi mà thôi. Tuy nhiên cách ăn mặc của hắn ta lại rất giống với bọn lưu manh. Hút xì gà, choàng khăn quàng cổ lại khiến cho người ta cảm giác được hắn rất thành thục và trầm ổn. Có thể thấy được tên Vương Nhạc này đã trải qua không ít chuyện lên dậy. Khí chất và cách thức suy nghĩ của hắn ta chính là được ma luyện từ những chuyện lên dậy mà thành. Hắn nhíu mày nhìn người đàn bà đang giãy giụa, bà ta bị treo trên ngọn đèn đường, đang chết dần. Vương Nhạc lưu ý đến ánh mắt của Dương Gian, hắn ta lập tức mở miệng ra nói. Sao vậy? Không phải lúc nãy cậu muốn một súng bắn chết bà ta? Tôi đã giúp cậu xử lý chuyện này rồi, tiết kiệm cho cậu một viên đạn rồi đấy. Đây chính là một chuyện tốt, cậu không định trách tôi tới chứ? Dương Gian nói. Không, chỉ là tôi nhớ đến một việc mà thôi. Cái chết của ba người nhà Nghiêm Lực, thủ pháp giết người cũng tương tự như thế này. Ba người kia đều bị treo cổ cho đến chết. Thi thể đã nằm 2-3 ngày trong ngôi nhà biệt thự kia rồi. Dòi bọ cũng đã xuất hiện. Chuyện đó có phải là do anh làm hay không? Ánh mắt của Vương Nhạc khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Vậy mà hắn ta lại không để ý, bỏ qua một chi tiết quan trọng như thế này. Lúc còn sống, Nghiêm Lực đã từng hợp tác qua với Dương Giang. Hai người đã liên thủ cùng xử lý qua một chuyện lên dậy. Đã hợp tác qua rồi, khả năng hai người là bạn bè của nhau là rất lớn. Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói, sao anh không nói lời nào? Như thế anh chính là thủ phạm của chuyện đó rồi. Thực sự là ác độc, giết người diệt khẩu, không lưu lại người sống, ngay cả trẻ con cũng không tha. Sắc mặt Vương Nhạc hơi thay đổi, hắn ta nói, chuyện đó tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Có người ép tôi phải ra tay, tôi lại không có cách nào để từ chối. Nếu cậu muốn tìm người gây phiền phức thì nên đi tìm đầu sỏ của chuyện này là Triệu Khai Minh đó. Là tên kia ép tôi phải ra tay, chứ ban đầu tôi có biết chuyện này đâu. Dương Giang cười lạnh. Nhưng không phải là chính tay anh đã động thủ hay sao? Hiện tại anh lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu của Triệu Khai Minh là sao? Anh có dám nói là Triệu Khai Minh không cho anh chỗ tốt gì ở trong chuyện này sao? Đây là chuyện khác. Tôi cũng chỉ bị Triệu Khai Minh tính kế. Hắn ta muốn lợi dụng tôi, muốn dùng thân phận trung gian của tôi để giải quyết Nghiêm Lực, khiến cậu nghi ngờ câu lạc bộ Tiểu Cường, từ đó dẫn đến tranh chấp xích mích giữa hai bên, khiến cho cả hai phải đánh nhau người sống ta chết. Trước khi chuyện lên dậy này xảy ra, hắn ta còn đến tìm tôi, muốn tôi liên thủ với Vương Tiểu Cường để đối phó với cậu. Chỉ là chuyện này xảy ra không đúng dịp, nên chuyện đó đã không thành. Thế nhưng hiện tại có lẽ là Triệu Khai Minh đã chết, tôi sẽ không còn bị hắn ta ép buộc làm việc nữa. Nếu cậu dẫn tôi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ giúp cậu đối phó với Vương Tiểu Cường. Dương Giang nói, anh có quá ngây thơ hay không vậy? Đầu tiên anh đối phó với Nghiêm Lực, sau đó là đáp ứng Triệu Khai Minh đối phó với tôi. Hiện tại anh lại muốn tôi cứu anh. Trong đầu anh nghĩ gì vậy? Hay anh tưởng tôi bị ngu? Cậu cứu tôi chỉ là hành động tiện tay đối với cậu, chẳng có điều gì xấu cả. Mà đám người câu lạc bộ Tiểu Cường chẳng mấy chốc sẽ điềm đến cậu. Nếu cậu không có người giúp đỡ, khả năng cậu chết trong tay đám người kia là rất lớn. Mặc dù cậu đã giết không ít ngựa quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường, nhưng vẫn còn sót một tên rất lợi hại. Tên này là Diệp Phong, ngựa quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Phần thắng của cậu không lớn khi đối phó với hắn ta đâu. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, đồng thời hắn ta cũng hơi kinh hãi ở trong lòng. Phần thắng không lớn, không có nghĩa là không thể thắng, đúng không? Nói theo cách khác thì điều đó cũng có nghĩa là bọn họ không nắm chắc việc có thể đánh thắng tôi hay không. Nên Triệu Khai Minh mới tìm cậu đến để hợp tác. Hắn ta muốn cậu liên thủ với đám người câu lạc bộ Tiểu Cường để tiêu diệt tôi. Tên Triệu Khai Minh này đúng là ngoan độc, kế sách của tên này đúng là cực hay. Vương Nhạc rít một hơi xì gà, chân thành nói. Không tệ, mọi chuyện đúng như suy đoán của cậu, có điều lại xuất hiện biến cố. Tôi cũng không có ý định giúp đỡ Vương Tiểu Cường. Chỉ cần dẫn tôi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ giúp cậu đối phó với bọn họ. Sau khi diệt trừ được câu lạc bộ Tiểu Cường, Triệu Khai Minh cũng đã chết. Như vậy, vị cảnh sát quốc tế tiếp theo của thành phố Đại Sương sẽ là cậu. Đến lúc đó, trong cái thành phố này, cậu nói cái gì mà không được. Chuyện này không có chỗ xấu nào. Dù sao, đây cũng là chuyện cả hai cùng có lợi. Dương Văn nói, sợ rằng cái cả hai cùng có lợi kia chỉ đúng với mỗi bản thân anh mà thôi, đúng không? Anh vừa có thể sống, còn tránh thoát được sự điều khiển của bọn họ, lại còn có thể loại trừ địch ý của tôi đối với anh nữa. Kế của anh đúng là cực kỳ hay, một mũi tên trúng ba con chim. Vương Nhạc nói, hợp tác có lợi mà thôi. Đối với loại người như chúng ta, chỉ cần sống sót là đủ. Sống sót là điều quan trọng nhất, còn lại không đáng giá nhắc đến. Hơn nữa, có chuyện lên dị nào mà không có người chết cơ chứ? Hôm nay ở đây chết mất mấy trăm, ngày mai ở chỗ khác lại chết thêm mấy chục. Trên thế giới, lúc nào cũng có người bị chết vì những chuyện lên dị. Đúng là tôi đã giết ba người của nhà Nghiêm Lực, thế nhưng chuyện này lại không có ảnh hưởng gì đến cậu. Mục đích của Triệu Khai Minh khi ép tôi giết người chính là muốn kéo tôi vào vũng nước đục. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chỉ cần cậu gật đầu một cái, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, tất cả ân oán đều sẽ xóa bỏ. Giờ phút này, Dương Giang đẩy cửa xe đi xuống. Nhưng nếu như tôi không muốn vậy thì sao? Vương Nhạc hơi lặng người đi một chút, sau đó nhíu mày suy tư. Hắn ta cảm thấy chỉ bằng lý do đó thôi là hắn ta đã có thể thuyết phục được Dương Giang. Dù sao giữa hai người cũng chưa từng xảy ra chuyện gì để gọi là xung đột trực tiếp, đến mức gọi là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, hắn ta không hiểu được vì cái gì mà Dương Giang lại không chịu đồng ý với ý kiến của hắn ta. Vương Nhạc nói, nếu cậu không chịu hợp tác, tôi vẫn có cách để rời khỏi nơi đây mà thôi. Chỉ là cái giá của chuyện này có hơi lớn một chút. Nhưng sau khi tôi ra khỏi đây, chắc chắn tôi sẽ hợp tác với Vương Tiểu Cường. Chuyện này đối với cậu mà nói thì đó chính là một tin dữ. Tôi hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ một chút. Hơn nữa, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đánh nhau với tôi ở chỗ này. Nếu một trong hai người chúng ta xảy ra chuyện ở chỗ này, lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Khi đó đối với người còn lại sẽ không có lợi đâu. Giữa người quỷ nhân cũng có không ít những cuộc tranh đấu với nhau, nhưng rất ít khi xảy ra án mạng, bởi vì thứ sau khi chết đáng sợ gấp chục lần. Hắn ta không muốn đồng quy vu tận với Triệu Khai Minh nên mới đáp ứng yêu cầu của tên kia. Đồng thời hiện tại hắn ta cũng không muốn cá chết lưới rách với Dương Gian nên mới chọn hòa giải. Nếu như cả hai đánh nhau đều sẽ thiệt thòi, chỉ hợp tác với nhau thì mới gọi là tốt. Dù sao loại người như bọn họ sẽ tiêu hao sinh mạng khi sử dụng lực lượng lệ quỷ. Cho dù là người đã khống chế hai con lệ quỷ như Dương Gian cũng giống như vậy. Dương Gian nói. Anh nói rất có đạo lý, nhưng mà cái tôi không thích nhất lại là chính là giảng đạo lý với người khác. Anh đã giết một nhà ba người của Nghiêm Lực, còn định hợp tác cùng với Triệu Khai Minh để đối phó với tôi. Nếu không phải chuyện linh dị của quỷ gõ cửa xảy ra khiến cho mấy người bị cuốn vào trong, có lẽ là đến chết tôi cũng không thể hiểu được là tôi chết như thế nào. Cho nên, nếu vậy cậu định làm gì đây? Vương Nhạc bắt đầu cảnh giác hơn, hắn ta không tiếp tục bước về phía trước nữa, mà hắn ta luôn luôn chú ý đến ám mắt quỷ của Dương Gian, đồng thời để ý đến cả cái bóng quỷ màu đen ở dưới chân của hắn. Hắn ta biết được một số thông tin của Dương Gian, cũng hiểu được một ít về hai con quỷ mà Dương Gian đang khống chế, nhưng hắn ta lại không biết nhiều. Dương Gian nhìn về phía Đồng Thiến đang đứng ở bên cạnh, sau đó từ tốn nói. Đương nhiên, tôi muốn nhân cơ hội này ra tay giết chết anh. Sau khi giết được anh rồi, chuyện của câu lạc bộ Tiểu Cường cũng không còn đáng lo ngại nữa. Giữa chúng ta chỉ là 5 năm mà thôi. Nếu như bên anh nhiều ra thêm một người, thì có lẽ tôi còn kiên kỵ một chút. Huống hồ bên tôi còn có người trợ giúp. Đồng Thiến biến sắc. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong thành phố Đại Sương, nhưng tôi thấy người kia nói đúng. Nếu lúc này đánh nhau sẽ không hề tốt. Hiện tại chúng ta còn đang ở bên trong quỷ vực, còn quỷ kia có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Dương Văn nói. Ý của cô là sao? Cô không chịu giúp đỡ tôi hay sao vậy? Nếu tên này không chết, thì tôi sẽ không giúp các người rời khỏi nơi đây. Ép buộc. Đây rõ ràng là hắn đang dùng tính mạng của những người còn sống kia để ép buộc cô ta đồng ý. Đồng Thiến chỉ còn có cách đáp ứng. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Mặc dù Đồng Thiến không muốn, nhưng mọi chuyện cũng đã phơi bày rõ ràng. Tên người quỷ nhân gọi là Vương Nhạc này chính là một kẻ giết người vô pháp vô thiền. Hết tập 39. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.